Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hạ Thiên và Tham Lang. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Hạ Thiên cùng với là Dương Hộ Pháp tiến vào bên trong, thì bọn họ cũng đã tiến hành gọi là chiến đấu với đám người của Triều Tiên. Trong đó có một người gọi là Tam Sư Thúc đó, rất là lợi hại, và Dương Hộ Pháp đấu với hắn. Còn Hạ Thiên thì thấy bảo vật bị cướp đi và truy theo, cuối cùng phát hiện người này tên là Tham Lang, là một thiên tài và cũng là một người đại khí vận nữa. Cho nên hai người quyết đấu với nhau, muốn tranh đoạt bảo vật của đối phương. Ở phần cuối của phần trước thì mình có mấy giây cuối là hơi buồn ngủ một chút, mong anh em rán rấm bỏ qua cho. Có lẽ là lúc đấy tôi đuối quá rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng là không buồn ngủ nha. Vũ khí của Tham Lang vậy mà lại biến hình. Chủy thủ trực tiếp biến thành một cây gậy. Cái này ở trong mắt người khác là sự tình không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà theo Hạ Thiên thì chuyện này hết sức bình thường. Bởi vì vũ khí mà Tham Lam sử dụng là một kiện ngụy linh khí. Mà ngụy linh khí thì đều có công năng đặc biệt của mình. Tựa như là hỏa long chủy thủ, nó mang theo hỏa thuộc tính vậy. Vũ khí trong tay của Tham Lang có công năng chính là biến hình. Hạ Thiên trực tiếp đeo lên găng tay tơ tằm. Hắn đã phát hiện ra Tham Lang lợi hại, dĩ nhiên không thể giữ lại. Găng tay tơ tằm, sau khi mang lên, Hạ Thiên đã làm xong hoàn tất để chuẩn bị chiến đấu. Cái này chính là cuộc va chạm giữa thiên tài với nhau. Hai người có được đại khí vận, đối quyết chính diện. Tới đi Hạ Thiên, để ta xem một chút giữa hai người chúng ta, ai càng xứng đáng làm một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Trong lòng của Tham Lam cũng thể hiện ra chiến ý mãnh liệt. Tứ đại cao thủ của Hoa Hạ hiện tại chỉ còn có ba, vẫn là dư ra một chỗ trống. Như vậy, chỗ trống này chính là thứ mà bọn hắn hướng tới. Trên đời này có nhiều cao thủ và thiên tài như vậy, đều đang nhìn chằm chằm vào cái vị trí này. Nhưng mà danh ngạch thì vỏn vẹn chỉ có một cái thôi. Đặc biệt là Tham Lang, hắn càng muốn vị trí này hơn. Hắn cho rằng chỉ có mình mới là đệ nhất thiên tài trên cõi đời này. Mà Hạ Thiên trước mắt là địch nhân lớn nhất của hắn. Trong lòng hắn thì địch nhân này hắn cần phải thủ tiêu. Trong mắt hắn, người có thể chống lại hắn chỉ có Hạ Thiên mà thôi. Hắn cũng không đem những vị cao thủ kia để vào trong mắt. Ngay cả người như Dương Hộ Pháp hắn cũng không coi trọng, mặc dù là Dương Hộ Pháp rất là lợi hại. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định sẽ vượt qua Dương Hộ Pháp. Không gian phát triển của Dương Hộ Pháp ở cuộc đời này cũng bị giới hạn ở đây. Đây chính là sự chênh lệch giữa thiên tài cùng với người thường. Mặc dù bọn họ có thể leo lên đến độ cao nhất định, thế nhưng sau khi đạt tới độ cao đó thì coi như sẽ phân biệt được giữa thiên tài chân chính và người bình thường, bởi vì thiên tài thì sẽ đột phá được giới hạn của cảnh giới. Hắn cho rằng người có thể đạt tới cảnh giới tối cao cùng với hắn chỉ có Hạ Thiên trước mắt mà thôi. Còn cái gọi là cao thủ của Hoa Hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Hạ Thiên Long đã chết là có năng lực đạt tới cảnh giới đó. Thế nhưng Hạ Thiên Long dù sao cũng đã chết rồi, coi như thiên phú có cao, thực lực có mạnh, thì cũng là song quyền, nan địch tứ thủ. Tham Lang, người chú định sẽ trở thành bàn đạp để cho ta bước lên con đường nhân sinh của mình. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hai ngón tay trái trực tiếp nhắm thẳng vào Tham Lang, chân chính bắt đầu đại chiến. Lại là chiêu này sao? Đối với ta là vô dụng. Tham Lang lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Thật sao? Khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên một chút, linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảo to lớn, sộc thẳng về phía Tham Lang. Đại lực kim cang quyền. Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng chiêu này, hắn lập tức sử dụng đại lực kim cương quyền, nội lực ngoại phóng. Vừa rồi, hắn cũng sử dụng nội lực ngoại phóng như vậy. Vừa rồi Hạ Thiên cũng sử dụng nội lực ngoại phóng bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Hử, chiêu thức giống nhau thì vô dụng đối với ta. Tham Lang thập phần khinh thường mà nói, siêu, thuấn thân thuật, thật sao? Hai ngón tay của Hạ Thiên trực tiếp điểm vào sau lưng của Tham Lang, ầm một tiếng. Một chỉ này trực tiếp đẩy bay Tham Lang ra ngoài. Bởi vì Hạ Thiên xuất hiện sau lưng của Tham Lang, vì lẽ đó hướng bay của hắn vừa đúng lúc là sức mạnh còn sót lại của linh tê nhất chỉ đụng tới, phốc, lần nữa biến mất công kích của Hạ Thiên, vậy mà còn chưa có thương tổn đến hắn. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bản sự gì đặc thù chứ, hiện tại xem ra ngươi bất quá chỉ thế mà thôi. Hạ Thiên thập phần khinh thường nhìn về phía Tham Lang, hắn vốn cho là Tham Lang thực sự có bản sự khó lường gì đó, hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh lén thành công thì có thể cản rỡ như thế. Tham Lang cảm giác là mình bị Hạ Thiên xem thường. Không, Tham Lang, ngươi quá coi thường ta. Ta nguyên bản cho rằng ngươi hóa giải được nội lực ngoại phóng của ta là do bản sự của mình. Nhưng mà từ tình huống vừa rồi thì có thể nhìn ra, trên người ngươi có một kiện bảo vật có thể hóa giải đi nội lực ngoại phóng, Hạ Thiên nói. Vậy mà lại bị ngươi nhìn thấu. Tham Lang lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, sát khí trong cơ thể bạo phát ra chưa từng có. Đây đúng là một kiện bảo bối, cũng là con át chủ bài của hắn. Nhưng hiện tại, con át chủ bài này lại bị Hạ Thiên nhìn thấu. Cái này để choán nhất định phải giết Hạ Thiên, bởi vì chuyện này một khi truyền ra, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Là một kiện linh khí sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Người biết quá nhiều. Tiếng nói vừa dứt, tay phải của Tham Lang vung cây gậy lên, hổ hổ sinh phong. Tuyệt kỹ thiếu lâm, kim cương côn. Cây gậy trong tay của Tham Lang uy lực thập phần cường đại. Thân thể của Hạ Thiên vừa lách trốn thì cây gậy đập vào trên vách đá trực tiếp bị đánh nát. Cồn pháp thật mạnh. Thân thể của Hạ Thiên không ngừng né tránh, bởi vì cồn pháp của đối phương phi thường lợi hại. Không hổ là tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, uy lực lớn vô cùng. Thiếu Lâm từ xưa đến nay chính là đại biểu cho dương cương, cường ngạnh. Vì lẽ đó, thời điểm sử dụng cồn pháp uy lực mới có thể cường đại như thế. Công phu Thiếu Lâm. Tham Lang này từ ban đầu đến bây giờ vẫn luôn sử dụng công phu Thiếu Lâm. Chẳng lẽ thứ mà hắn nhặt được là 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm hay sao? Nội tâm của Hạ Thiên thập phần nghi hoặc. Gia hỏa này phảng phất như biết 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm vậy. Mỗi một dạng đều sử dụng vô cùng thuần thục. Vách đá chung quanh Hạ Thiên đều bị Tham Lang đập vỡ. Cồn pháp của Tham Lang uy lực càng lúc càng lớn, càng đánh càng mạnh. Mạn Vân Tiên Bộ của Hạ Thiên phải nhanh chóng né tránh. Khi mà mở ra hoàn toàn Mạn Vân Tiên Bộ, uy lực côn pháp của Tham Lang cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh, thế nhưng Hạ Thiên vẫn có thể né tránh được. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi chính là con rùa đen rút đầu sau, chỉ biết trốn. Tham Lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên quát lên, oanh, nội lực ngoại phóng. Tham Lang vậy mà sử dụng côn pháp, dùng cho nội lực ngoại phóng. Hắn chẳng qua chỉ là huyền cấp hậu kỳ mà thôi, nhưng lại có thể sử dụng hai loại nội lực ngoại phóng khác nhau. Cao thủ địa cấp phổ thông sử dụng một loại nội lực ngoại phóng đã là rất đáng gờm rồi. Cứ như thế một đoạn thời gian, hắn lại sử dụng ra hai loại nội lực ngoại phóng khác nhau, đó là đại lực kim cương quyền và kim cương côn. Coi như Hạ Thiên cũng chỉ vỏn vẹn biết có một loại nội lực ngoại phóng là linh tê nhất chỉ mà thôi. Thuấn thân thuật, Hạ Thiên trong nháy mắt tránh thoát phạm vi công kích. Lúc này, tình huống nơi đây mà để cho ngoại nhân biết được, vậy thì không kinh ngạc đến chết thì không thôi. Hai người ở huyền cấp chiến đấu với nhau nhưng lại không ngừng sử dụng nội lực ngoại phóng, mà còn có một người sử dụng tới hai loại nội lực ngoại phóng khác nhau. Hạ Thiên, ngươi là cái đồ phế vật, ta coi thưởng ngươi, có bản lĩnh thì đừng trốn nữa. Tham Lang dùng lời nói để kích thích Hạ Thiên, côn pháp của hắn đánh tốt như vậy, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới tốc độ của Hạ Thiên lại nhanh đến thế, ngay cả hắn đuổi theo còn đuổi theo không kịp. Hạ Thiên quay lại lạnh lùng nhìn về phía Tham Lang. Hắn hận nhất là người khác nói hắn là phế vật. Lúc nhỏ, hắn thường xuyên bị người ta khi dễ, mà mỗi lần bị người khác khi dễ thì đều mắng hắn là phế vật. Mã Lạc Quả Bích, còn mẹ nó, người mới là phế vật. Hạ Thiên quát lớn một tiếng, hai ngón tay trái nháy mắt nhấc lên, đang... Hai ngón tay hắn trực tiếp kẹp lấy cây côn hổ hổ sinh phong kia. Cây gậy có uy lực cường đại như thế, đủ để khai sơn phá thạch. Thế nhưng cứ như vậy bị hai ngón tay của Hạ Thiên kẹp lấy, điều này cũng quá kinh khủng rồi. Cái gì? Tham Lang kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn có nằm mơ cũng không ngờ được cây gậy của mình lại bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp chặt, điều này quá kinh khủng kia. Trước kia hắn đã từng nghe nói là linh tê nhất chỉ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới nó lại lợi hại đến trình độ này, ngay cả kim cương côn cũng có thể kẹp lấy. Ta nói, khao nỉ ma. Hạ Thiên phẫn nộ hô, sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ. Một cước đạp bay đối phương ra ngoài. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem ai mới con mẹ nó là phế vật. Trong tay Hạ Thiên lúc này xuất hiện một thanh kim đao, đã lâu rồi hắn không sổ ra những câu thô tục như vậy. Kim đao trực tiếp bay về phía Tham Lang, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy kim quang lóe lên một tiếng. Không được. Mắt của Tham Lang sáng lên, trực tiếp là đưa cây gậy chắn ngang trước ngực. Đang, hoa lửa bắn tung tóe ra bốn phía. Cái gì? Trên mặt của Tham Lang viết đầy sự không tưởng tượng nổi, bởi vì cây gậy ngụy linh khí của hắn vậy mà xuất hiện vết dạn. Đây chính là ngụy linh khí à, lại bị đối phương chém ra một vết nứt. Vậy có thể thấy được là vũ khí trên tay của đối phương cấp bậc cao hơn, chẳng lẽ lại là linh khí sao? Nghĩ đến đây trong lòng hắn càng thêm hưng phấn. Hắn biết là Hạ Thiên nói không chừng vận khí tốt sẽ có được vũ khí ở cấp bậc linh khí. Ngươi thật giống như bị điếc con mẹ nó rồi, ta đều đã nói, khao nỉ ma. Trong tay của Hạ Thiên kim đao trực tiếp phất ra, ầm một tiếng. Lần này Tham Lang không dám đón đỡ nữa, vách đá chung quanh đều bị đao của Hạ Thiên chém nát. Đáng ghét, đây rốt cuộc là vũ khí gì, lại lợi hại tới như vậy. Thân thể của Tham Lang lại nhanh chóng né tránh. Hắn biết nếu như tiếp tục đón đỡ, vậy thì ngụy linh khí trong tay sẽ bị hư hại. Đánh đi, chạy cái gì, không phải vừa rồi ngươi rất trâu bò sao? Hạ Thiên la lớn. Hiện tại cục diện trượt để đảo lộn ngược lại, mới vừa rồi còn là Tham Lang hồ đánh gọi giết với Hạ Thiên, hiện lại thì biến thành Hạ Thiên hồ đánh gọi giết với Tham Lang. Hai người đều là thiên tài trong thiên tài, át chủ bài lại càng là tầng tầng lớp lớp, đây mới là thiên tài chân chính. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi đừng có phách lối, ta nhất định sẽ giết ngươi, linh khí của ngươi cũng nhất định trở thành của ta. Tham Lang phẫn nộ hô lên, hắn vừa rồi còn ở đó quơ gậy đuổi đánh Hạ Thiên, nhưng hiện tại thì lại bị Hạ Thiên đuổi đánh. Trốn à? Thiên tài cái gì, đại khí vận cái gì, đều là giấm chó mà thôi. Kim đao của Hạ Thiên không ngừng bay múa. Người muốn chết, Tham Lang cũng bị triệt để chọc giận. Hắn ghét nhất là Hạ Thiên coi thường hắn, bởi vì hắn là một thiên tài cần được người khác thừa nhận, đặc biệt là loại người cũng là thiên tài như Hạ Thiên. Hắn hy vọng nhất chính là nghe được Hạ Thiên phải khen hắn lợi hại, khen hắn là thiên tài. Nguyên bản hắn cho rằng đối phó với Hạ Thiên chỉ cần vận dụng côn pháp là được, nhưng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có một chiêu kim đao này. Hạ Thiên cũng không giải thích làm gì, kim đao cũng không phải là linh khí, nhưng mà Tham Lang nguyện ý nói là linh khí, vậy thì Hạ Thiên cũng không cần giải thích làm gì, dù sao điều này cũng để cho trong lòng Tham Lang có thêm gánh nặng tâm lý. Soạt, kim đao trong tay của Hạ Thiên cùng với kim tuyến trực tiếp bao vây Tham Lang. Tham Lang đã không còn chỗ nào có thể trốn, nhưng hắn lần này cũng không có trốn nữa, mà trong tay xuất hiện một cái côn nhị khúc. Côn nhị khúc này cũng hổ hổ sinh phong, uy lực thập phần cường đại, tuyệt kỹ thiếu lâm kim trung cháo thiết bố sam. Đương đương, kim đao của Hạ Thiên đánh lên kim trung cháo, hỏa hoa lại bắn ra tung tóe nhưng không xuyên qua được đao thế, vậy mà bị ngăn cản ở bên ngoài. Lại là linh khí. Hạ Thiên thu hồi kim đao của mình. Trận đại chiến này quả thực làm cho người ta bất khả tư nghị, ngay cả Hạ Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng nhìn thấy có người nào khí vận tốt đến vậy, vừa biết tuyệt kỹ của thiếu lâm mà lại có tầng tầng lớp lớp áp chủ bài như vậy, hai kiện linh khí, một kiện ngụy linh khí. Lúc này vừa mới đại chiến mà thôi mà đối phương đã lấy ra nhiều bảo vật như vậy, coi như là Hạ Thiên cũng cảm thấy kinh hãi. Một cao thủ địa cấp có thể có được một kiện ngụy linh khí đã là chuyện rất hạnh phúc rồi, thu được một kiện linh khí thì thực sự không khác gì là bố đẻ em bé. Thế nhưng Tham Lang này chỉ là huyền cấp đại viên mãn mà thôi, thế nhưng chỉ dùng một hồi đã xuất ra bốn tuyệt kỹ khác nhau của thiếu lâm, có hai kiện linh khí và một kiện ngụy linh khí. Mà kiện linh khí này sử dụng kim trung cháo thực sự để cho ở quanh thân Tham Lang tạo thành một cái nội lực ngoại phóng hình chuông. Đây là loại nội lực ngoại phóng thứ ba mán dùng ra, ngay cả Hạ Thiên cũng thấy kinh khủng tởm, một người có thể sử dụng ra ba loại nội lực ngoại phóng. Người, cái đồ biến thái này, vậy mà sử dụng ba loại nội lực ngoại phóng. Hạ Thiên đem kim đao thu hồi lại. Hắn cùng cái tên biến thái này chiến đấu đúng là hao tâm tổn sức. Hạ Thiên, đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi. Tham Lang khinh thường nhìn Hạ Thiên mà nói. Hắn rốt cuộc thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của Hạ Thiên. Hắn rất thích cái loại ánh mắt này từ Hạ Thiên. Nhìn qua ánh mắt đó hắn phi thường thoải mái. Cẩu thí kim trung cháo, không phải chỉ là cái xác rùa đen thôi sao? Thân thể của Hạ Thiên lập tức làm ra một tư thế hết sức kỳ quái. Tư thế này nhìn qua cũng không phải tư thế của nhân loại, mà giống như tư thế của một loài động vật. Hai tay của Hạ Thiên thì biến thành tư thế của ưng chảo. Đối phó với rùa đen thì đương nhiên là phải để cho diều hâu ra tay. Hử, học theo ưng cũng có chút ý tứ. Tham Lang trực tiếp mở miệng chế giễu. Hạ Thiên thì phóng vào Tham Lang. Lần xung kích thứ hai lại bắt đầu. Lần này thì Tham Lang sử dụng linh khí, còn Hạ Thiên thì sử dụng ưng chảo của mình. Cầm long thủ mặc dù uy lực rất lớn, nhưng mỗi lần sử dụng lại cần có nội lực cường đại để làm căn cơ. Bình thường sử dụng ra tiêu hao phi thường lớn. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút, nghĩ ra bộ ưng chảo thủ này. Ưng chảo thủ bình thường sử dụng uy lực mặc dù nhỏ hơn nhiều, nhưng đối phó với xác rổ đen thì có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. Ưng chảo thủ của Hạ Thiên không ngừng công kích ở bên ngoài kim trung cháo, nhưng mà khí lưu do kim trung cháo hình thành là quá mạnh, vì lẽ đó hắn không đắc thủ. Bất quá Ưng chảo công của Hạ Thiên phối hợp với Mạn Vân Tiên Bộ có thể xưng là vô địch, công kích toàn phương vị. Ầm ầm ầm, công kích tầng tầng lớp lớp, Hạ Thiên muốn trực tiếp xé cái xác rùa đen nhưng không cách nào làm được bởi vì uy lực của nó quá lớn. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ chỉ có một chút bản sự này thôi sao? Tham Lang thập phần khinh thường mở miệng. Hạ Thiên cùng với Tham Lang so tài rất đơn giản, so tài về át chủ bài của đối phương, xem ai có nhiều át chủ bài và xem át chủ bài của ai lợi hại hơn. Hạ Thiên nguyên bản cho là mình đã đủ nhiều át chủ bài rồi, nhưng mà Tham Lang cũng có thể lấy ra được nhiều át chủ bài tương tự. Hắn hiện tại đã không muốn tiếp tục chơi đùa với Tham Lang nữa. Trên người Tham Lang này có rất nhiều bảo vật, hắn có thể là đoạt đi tất cả. Những bảo vật này coi như là lễ vật Tham Lang đưa tới tặng. Tay phải của Hạ Thiên trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cây lồng vũ. Khổng tức linh, đồ vật đã lâu không dùng tới. Thời điểm mà hắn đem khổng tức linh lấy ra, hai con mắt của Tham Lang tỏa sáng. Hắn cảm giác là đại khí vận của mình đã tới. Mặc dù không xác định được nhưng đã từng nghe nói qua, kiện vật phẩm này thế nhưng là đồ vật cực phẩm nha. Khổng tức linh, hy vọng là ngươi thích. Hạ Thiên mỉm cười. Thực sự là khổng tức linh. Và vui mừng lộ rõ trên mặt Tham Lang. Hắn cho rằng đây chính là đại khí vận của mình, là thượng thiên đưa tặng bảo bối. Dùng Hạ Thiên là một tên shipper để mang tới. Khổng tức linh, đây là bảo bối trong truyền thuyết. Mặc dù hắn còn chưa biết tác dụng cụ thể của khổng tức linh là gì, nhưng chỉ cần nghe thấy cái chữ khổng tức linh thôi đã cảm cho người ta cảm thấy hưng phấn dần dật. Không sai, chính là khổng tức linh. Hạ Thiên thản nhiên thừa nhận. Tham Lang hưng phấn cười to. Thực sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới là thời điểm vận khí tốt thì đúng là không thể nào ngăn cản nổi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tham Lang. Sau đó, tư tưởng quán bắt đầu khống chế khổng tức linh. Khổng tức linh bắt đầu bắn ra hào quang màu xanh lam đậm, phủ ra bốn phía, trực tiếp bao vây Tham Lang. Thiếu Lâm tuyệt kỹ kim trung cháo. Tham Lang muốn sử dụng nội lực ngoại phóng để ngăn trở khổng tức linh, thế nhưng hắn đã sai lầm. Công kích của khổng tức linh không phải là bên ngoài mà là bên trong, công kích tinh thần. Hào quang màu xanh lam này trong nháy mắt xuyên qua kim trung cháo. Cái gì? Sắc mặt của Tham Lang biến đổi, sau đó liền muốn bỏ chạy. Thế nhưng hắn phát hiện mình đã bị hào quang màu xanh lam bao vây. Loại hào quang màu xanh lam này thực sự quá nhiều, hắn hoàn toàn không có nơi nào để né tránh. Bát quái kính. Tay phải quán từ trong ngực trực tiếp móc ra một tấm gương lớn cỡ bàn tay xòe. Tấm gương này có bộ dáng hình bát quái, hút. Chỉ trong nháy mắt, làm quang chung quanh đều bị bát quái kính hấp thu. Lại là nó. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc đã minh bạch nội lực của mình. Rốt cuộc là bị thứ gì hấp thu, chính là cái bát quái kính này, linh khí. Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên, mỉa mai cười một tiếng. Đây chắc là át chủ bài cuối cùng của ngươi rồi chứ gì. Linh khí khổng tước linh, thực sự là không tầm thường. Bảo vật như thế mà cũng bị người đạt được. Vậy mà tất cả lại bị hấp thu. Ngược lại Hạ Thiên bên kia trực tiếp thu lại khổng tước linh. Bây giờ sử dụng đã không còn bất kỳ tác dụng gì nữa. Hử. Tham Lang hử lạnh một tiếng. Khổng tước linh mặc dù cũng là chí bảo, nhưng mà làm sao mà có thể so sánh được với bát quái kính. Mặc dù bát quái kính trong tay ta chỉ là một phần nửa thôi, nhưng bản đầy đủ của nó thế nhưng là một kiện linh khí cao cấp. Linh khí cao cấp. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang. Xem ra đúng là đồ nhà quê không biết gì cả. Linh khí hết thảy chia làm 4 đẳng cấp là cấp thấp, cấp trung, cấp cao và siêu cấp. Tham Lang phảng phất như cũng không có sốt ruột để chiến đấu với Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên lấy ra chí bảo cỡ như khổng tước linh thì chính là con át chủ bài sau cùng rồi. Hiện tại Hạ Thiên chẳng khác nào con cừu non đợi chờ làm thịt. Quả nhiên là bảo bối, khó trách ngươi lại có thể tự phụ như thế. Hai kiện linh khí, một kiện ngụy linh khí, mà một kiện linh khí trong đó lại còn là tàn phiến của cao cấp linh khí, đồng thời tinh thông bao nhiêu tuyệt kỹ thiếu lâm, sử dụng tới 3 loại nội lực ngoại phóng, đều lợi hại như vậy rồi, thực sự là không tầm thường, hết sức thần kỳ. Hạ Thiên nhìn Tham Lang mà nói, ừ, hiện tại mới biết xong, chỉ cần ngươi giao ra đôi găng tay kia, kim đao và khổng tức linh, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Tham Lang khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên thì không nói gì, chỉ giơ tay trái của mình lên. Ngươi hình như đã quên đi một việc vô cùng nghiêm trọng đó. Hạ Thiên thản nhiên nói. Là việc gì? Tham Lang cảnh giác nhìn Hạ Thiên, bởi vì hiện tại Hạ Thiên đưa tay trái lên. Hắn cũng biết tay trái của Hạ Thiên là phi thường lợi hại. Ngươi cũng đã từng thấy rồi mà. Tay trái của Hạ Thiên tạo thành một cái thủ thế kỳ quái, năm ngón tay tách ra làm ba chạc, cẩm long thủ. Tham Lang nhìn thấy thủ thế này của Hạ Thiên liền cau mày, bởi vì hắn nhớ là cái thủ thế này lúc trước đã từng miễu sát một cao thủ địa cấp sơ kỳ. Thế nhưng hắn không có cho rằng Hạ Thiên có thể liên tục sử dụng tất sát kỹ này. Hắn là người có đại khí vận, sự tình và bảo vật gì cũng đều từng gặp qua. Hắn biết rằng bảo vật càng mạnh thì lại có hạn chế càng lớn, tựa như bát quái kính của hắn vậy. Mặc dù nhìn qua thì uy lực phi thường cường đại, có thể hấp thu nội lực ngoại phóng, nhưng bát quái kính trong tay hắn chẳng qua là một kiện thứ phẩm mà thôi, không được hoàn chỉnh. Vì lẽ đó hắn phải dựa vào tinh huyết của mình để bồi dưỡng bát quái kính, như thế mới có thể để cho bát quái kính thể hiện được năng lực. Ừ, đừng có hư trường thành thế, ta cũng không tin là năng lực như vậy người có thể sử dụng hai lần. Tham Lang lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Sao? Bát quái kính tùy tốt, nhưng mà lại phải dựa vào tinh huyết của mình để nuôi sống thì sẽ chẳng tốt đến đâu, Hạ Thiên nói. Hắn vừa rồi sử dụng con mắt thấu thị nhìn qua, à, bát quái kính vòng ngoài có một vệt máu. Cái này chứng minh là Tham Lang phải dùng tinh huyết của mình để bồi dưỡng bát quái kính. Như vậy mới có thể để cho bát quái kính gia tăng liên hệ với hắn. Thế nhưng rõ ràng là dùng tinh huyết để bồi dưỡng thì cũng cần phải khôi phục lại mới được. Hạ Thiên trước đó đã từng nghi hoặc, đó là lấy khí vận và bảo vật của Tham Lang nhiều như vậy, tại sao bây giờ còn chưa tu luyện tới địa cấp? Hạ Thiên tuyệt đối không tin là tên này không có trái tim cường giả. Trái tim cường giả là thứ rất là kỳ dị. Rất nhiều người ở huyền cấp đại viên mãn nhưng cả đời cũng vô pháp đột phá lên địa cấp bởi vì không có trái tim cường giả, không có tâm tư phá rồi lại lập thì làm sao mà đạt tới địa cấp được. Nhưng Tham Lang là loại người tuyệt đối có trái tim cường giả. Hắn mặc dù tu luyện một mực xuôi gió xuôi nước, thế nhưng mục tiêu của hắn chính là trở thành cao thủ ở cấp bậc, tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Hắn sở dĩ những năm gần đây một mực không có đột phá được tới địa cấp cũng là bởi vì hắn tham lam uy lực của bát quái kính. Hắn sử dụng tinh huyết của mình để cho bát quái kính đạt tới uy lực lớn nhất, nhưng cũng là hy sinh để tạm thời không thể đột phá tới địa cấp. Người biết quá nhiều, ta muốn người phải chết. Tham Lam trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên. Hắn đã đem bát quái kính thu lại, sau đó hai tay đồng thời vươn ra hai ngón tay. Ngón tay này cũng giống như là linh tế nhất chỉ, nhưng Hạ Thiên vừa nhìn lập tức phát hiện ra không giống, bởi vì hai ngón tay của Tham Lang lực lượng càng mạnh hơn. Thiếu Lâm tuyệt kỹ, đại lực kim cương chỉ. Lại là một loại nội lực ngoại phóng, đây đã là loại thứ tư mà hắn dùng ra, mà còn là công phu của Thiếu Lâm nữa. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo hư ảnh ngón tay to lớn cùng với đại lực kim cương chỉ đụng vào nhau, oanh một tiếng. Hạ Thiên sử dụng tay phải, vì lẽ đó đôi bên triệt tiêu lẫn nhau. Hai tay của Tham Lang lần nữa múa lên kiện linh khí côn nhị khúc, lại là tuyệt kỹ Thiếu Lâm kim trung cháo. Lần này hắn chủ động công kích, hắn muốn dùng kim trung cháo trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Cầm long thủ, tay trái của Hạ Thiên chộp về phía Tham Lang gầm lớn. Hình xăm ở trên cánh tay hắn tạo thành một đường thẳng. Lần này hắn thiêu đốt tận 20 vạn quả đan dược cấp 1. 20 vạn viên đan dược này khi mà Hạ Thiên thiêu đốt cũng cảm thấy hết sức đau lòng. Coi như lần trước giết chết cao thủ địa cấp, hắn cũng chỉ thiêu đốt có 10 vạn quả đan dược cấp 1 mà thôi. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trước đến nay chưa từng có từ trong cánh tay trái của Hạ Thiên chuyển ra, cầm long thủ. Từ khi mà Hạ Thiên sáng tạo ra cầm long thủ cho đến nay, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tạo thành rung động tuyệt đối. Lần này hắn còn đối mặt với một đối thủ là thiên tài trước nay chưa từng có, siêu cấp thiên tài Tham Lang. Lấy thực lực huyền cấp đại viên mãn mà xuất ra tới 4 loại nội lực ngoại phóng, đây là một chuyện cực kỳ khó tin, có thể nói là lần đầu mới thấy. Lúc này thì Tham Lang đã đem kim trung cháo của mình đẩy thẳng về phía trước, uy lực phi thường cường hãn, va chạm trực tiếp về phía Hạ Thiên, ầm một tiếng. Cầm long thủ trực tiếp là chộp lấy kiện linh khí côn nhị khúc kia, vượt qua kim trung cháo một cách dễ dàng. Oanh! Cũng trong nháy mắt, thân thể của Tham Lang bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Cùng lúc đó thì chung quanh thân thể của Tham Lang cũng xuất hiện một cái lồng sáng, phốc một tiếng. Lồng sáng này đập vào vách đá, liền vỡ vụn. Thân thể của Tham Lang cũng đập mạnh vào trên vách đá. Mặc dù lần này đã đem xương cốt của hắn đều đánh gãy, thế nhưng tính mạng của hắn lại được bảo toàn. Tại thời khắc cuối cùng thì cái lồng sáng đã tính là cứu hắn một mạng. Nhưng bây giờ thì hắn đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Người thua. Hạ Thiên nhàn nhạt nhìn Tham Lang. Ách, phốc. Tham Lang vừa muốn nói gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, không nói ra được. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là vẻ không cam lòng. Tham Lang, ngươi chính là người có khí vận tốt nhất mà ta từng gặp. Nhưng mà từ xưa đến nay, được làm vua, thua thì làm giặc. Ngươi thua, cho nên tất cả bảo vật trên người ngươi thuộc về ta. Hai tay của Hạ Thiên liền lùa vào trên người của Tham Lang. Hắn không hề khách khí, bởi vì hắn biết rõ nếu như lúc này người nằm trên mặt đất là mình, vậy thì Tham Lang cũng sẽ chẳng chút khách khí, đem tất cả đồ vật trên người mình đều luộc sạch. Hết thảy, Hạ Thiên lấy được đồ vật ở trên người của Tham Lang có hai kiện linh khí, một kiện ngụy linh khí, một quyển sách và một chiếc nhẫn đã bẻ nát, còn có cả hạt linh chi nữa. Chiếc nhẫn này hẳn là đã tạo thành cái lồng ánh sáng vừa rồi. Lồng ánh sáng cứu được Tham Lang một mạng, nhưng chiếc nhẫn này chắc là chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng xong thì nó cũng vỡ nát. Hai kiện linh khí theo thứ tự là bát quái kính không hoàn chỉnh và cái côn nhị khúc. Ngụy linh khí chính là kiện linh khí biến hình, cây gậy. Về phần quyển sách kia sau khi Hạ Thiên mở ra, lại không hề phát hiện chữ nghĩa gì bên trong. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, thời điểm hắn cầm lấy quyển sách, Tham Lang liền trở nên đặc biệt khẩn trương. Xem ra, quyển sách này mới là bảo bối. Hạ Thiên đem mấy kiện đồ vật này đều thu lại, sau đó tay phải xuất ra mấy cây ngân châm. Hắn muốn đem Tham Lang diệt trừ đi. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Tham Lang phun ra. Hắn rõ ràng còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng. Bất quá ánh mắt hung tợn kia của hắn, vừa nhìn liền biết là hắn muốn giết chết Hạ Thiên. Đi chết đi. Ngân châm trong tay Hạ Thiên liền phóng về phía Tham Lang. Oanh! Đúng lúc này có một cỗ kình phong đánh tới. Ngân châm của Hạ Thiên đều bị đánh giạt đi. Nguy rồi, có người tới. Nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên biết Tham Lang rất nguy hiểm, vận khí của hắn tốt đến không đỡ được. Nói không chừng là sau khi hắn rời khỏi nơi này, lại trượt chân ngã vào một kiện linh khí nào đó. Đến lúc đó thì Tham Lang tuyệt đối vẫn là một đại cường địch. Vận khí của hắn để cho Hạ Thiên cũng cảm thấy ghen ghét. Mà nó quá tốt đi, ngay tại thời điểm Hạ Thiên muốn kết liễu hắn, lại vừa vặn có người xông tới đánh lén. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên hạ sát thủ một lần nữa, thì đá vụn chung quanh đều đánh tới phía hắn. Mẹ nó là cao thủ. Hạ Thiên nhìn thấy Tham Lang ở gần trong gang tấc mà lại không hạ thủ được, đừng có nói là gấp đến cỡ nào. Thế nhưng hắn cũng biết, người tới lần này tuyệt đối là cao thủ. Nếu nhắn không đi, vậy thì có lẽ là lành ít dữ nhiều. Đáng chết, Hạ Thiên cắn răng, sau đó trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, mà đây là một đám người chứ không phải chỉ là một hai người. Vì lẽ đó hắn nhất định phải rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên nhìn, Tham Lang nhìn Hạ Thiên rời đi, ma mỉm cười. Mặc dù bây giờ hắn không nói được, nhưng hắn dùng ánh mắt để khiêu khích Hạ Thiên, phảng phất như đang nói, người quay lại mà giết ta đi. Lần sau vận khí của người sẽ không tốt như vậy. Hạ Thiên vừa chạy vừa nói. Hắn vừa rời khỏi không lâu, thì phía sau bị người ta mở ra một con đường, lập tức có mấy trăm người vọt vào. Sau khi bọn hắn vọt vào không hề dừng lại, mà tiếp tục chạy sâu vào bên trong. Về phần Tham Lang nằm ở rìa đường thì không có ai chú ý tới, thậm chí có người còn dẫm lên người hắn mà chạy qua. Tham Lang thì không nói tiếng nào, hắn giả vờ như mình đã chết. Mặc dù là trên người thì rất đau, nhưng hắn biết mình phải cố nhịn, nếu không thì sẽ có khả năng mất mạng với đám này. Hiện tại tình huống này, hắn cảm giác đây là sự vũ nhục rất lớn đối với mình. Những tên ghê tởm kia vậy mà trèo lên người hắn mà chạy qua. Hắn đem khoản kiều hận này tất cả đều ghi sổ cho Hạ Thiên. Rất nhanh nhóm người này liền chạy qua, Tham Lang liền cắn nát một viên đan dược ở trong miệng mình. Đây chính là một con át chủ bài của hắn. Dược vật này không khác gì chí bảo đối với hắn. Hắn thậm chí cho là mình vĩnh viễn sẽ không có dùng đến linh dược này. Thế nhưng rất tiếc hiện tại đã phải dùng tới. Sau khi cắn nát linh dược thì thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục lại, xương cốt được nối liền. Chỉ sau 15 phút, hắn phảng phất như chưa hề tổn thương. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Ngươi không phải là trà trộn vào trong đám người Mao Sơn hay sao? Ta hiện tại liền đem tin tức này truyền vào Mao Sơn phái. Tham Lang nói xong, liền trực tiếp chạy về hướng Mao Sơn. Sau khi Hạ Thiên chạy trốn thì theo đường cũ trở về, lúc này trong đại sảnh đã đánh loạn thành một đoàn. Đệ tử Mao Sơn nghe lệnh, theo ta rời đi. Hạ Thiên quát lớn một tiếng, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Kim đao trong tay nháy mắt bắn ra ngoài, tất cả những người cản đường đều bị thu gặt tính mệnh. Mà nghe được lời nói của Hạ Thiên, ngay cả Dương Hộ Pháp đang chiến đấu cũng trực tiếp dừng tay quát lớn, đi. Vừa tổng chỉ huy, vừa phó tổng chỉ huy đều đã hô lên như thế, nhưng đệ tử Mao Sơn kia tự nhiên là không thể không dừng tay. Dương Hộ Pháp ở lại Đoạn Hậu, đám người Mao Sơn rất nhanh liền bỏ trốn, mà Hạ Thiên cũng tìm được cửa vào tầng thứ ba. Sau khi tiến vào, bọn hắn rốt cuộc có được cơ hội thở dốc. Thế nào? Dương Hộ Pháp hỏi. Có mấy trăm cao thủ Triều Tiên đang giết tới, mà ta cảm giác ở trong đó có cao thủ rất mạnh, Hạ Thiên giải thích. Ngươi cảm giác được rất mạnh, rốt cuộc là cấp bậc gì? Dương Hộ Pháp cau mày. Cẩn thận phỏng đoán thì không chênh lệch so với ngươi là bao, Hạ Thiên nói thẳng. Đáng ghét, Triều Tiên lần này là dốc hết cao thủ trong cả nước sao? Quá trâu bò rồi. Dương Hộ Pháp bây giờ cũng vô cùng phiền muộn, bất quá sau đó lại nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng rồi, người vừa rồi ngươi đuổi theo thế nào rồi? Đồ vật thì lấy được về, Hạ Thiên đem hạt linh chi lấy ra, sau đó tiếp tục nói. Bất quá người kia khá là kỳ quái, để hắn chạy trốn rồi. Có thể từ trong tay ngươi mà trốn được thì hắn quả nhiên có thủ đoạn. Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu. Lúc này, ở trong Mao Sơn Phái, Lão Tổ, ngươi tìm ta tới là có chuyện gì không? Huyết Lão Quái nhìn Mao Sơn Lão Tổ trước mặt, mặc dù hai người bọn họ quan hệ luôn luôn là rất tốt, thế nhưng Huyết Lão Quái vẫn phi thường tôn kính Mao Sơn Lão Tổ. Người mà ngươi tìm đến chính là người đã giết Kim Cương Hộ Sơn Thần Thú, Hạ Thiên. Mao Sơn Lão Tổ chậm rãi mở miệng. Lão đem tờ giấy trong tay, ném cho Huyết Lão Quái mà nói, tự mình xem một chút đi. Huyết Lão Quái thu được tờ giấy mở ra nhìn. Lại là người kia. Không sai, chính là người lần trước truyền tin, nói là thành phố Giang Hải có mai phục. Tin tức của hắn có thể nói vô cùng chuẩn xác. Mao Sơn Lão Tổ cũng không có ý tứ dằn dạy Huyết Lão Quái ở đây. Lần này là sai lầm của ta. Ta không có nghĩ tới là hắn lại có thể trà trộn vào được. Huyết Lão Quái siết chặt nắm đấm. Hạ Thiên, nhi tử của Hạ Thiên Long, vậy mà lại là hắn, Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Chính là hắn đã giết con trai ta. Con trai ở đây là ý Huyết Lão Quái muốn ám chỉ Hộ Sơn Thần Thú Kim Cương. Lúc ấy, thời điểm Hộ Sơn Thần Thú Kim Cương chết, lão đã nổi trận lôi đình, thế nhưng không nghĩ tới là cửu nhân lại chui vào là một đệ tử của Mao Sơn Phái. Hắn vậy mà còn đem cửu nhân của mình phong làm phó tổng chỉ huy của chiến dịch lần này. Nghĩ tới đây, hắn quả thực ngay cả là xúc động muốn chết cũng có. Mình vậy mà còn mang cửu nhân của mình tới đan phòng, là còn cho hắn đan dược, là còn cho hắn một bản siêu cấp khống hồn thuật nữa chứ. Đáng ghét, quá đáng ghét rồi. Huyết Lão Quái siết chặt nắm đấm của mình. Đừng có tức giận vội, chỗ này của ta còn có một tin tức khác là từ đan phòng truyền tới. Đan phòng bên kia, tất cả đan dược đều đã không cánh mà bay. Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Cái gì? Tất cả đan dược đều mất ư? Chẳng lẽ là cao thủ Triều Tiên? Huyết Lão Quái khó hiểu nhìn về phía Mao Sơn Lão Tổ. Không, ta điều tra qua rồi. Người từng tiến vào trong đan phòng chỉ có hai. Một người là ngươi, một người khác chính là tiểu tử đi cùng với ngươi. Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Không có khả năng. Nhiều đan dược như vậy, hắn không có khả năng tất cả đều mang đi. Mà khi đi ra, không hề có tín hiệu cảnh báo vang lên. Huyết Lão Quái cau mày lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì là không có khả năng cả. Cửu chuyển càn khôn đỉnh có thể thu nạp được tất cả đan dược, Mao Sơn Lão Tổ nói. Cửu chuyển càn khôn đỉnh ư? Nhưng làm sao có thể? Đây là chí bảo của Vu Cổ Môn cơ mà. Huyết Lão Quái nghi ngờ nhìn về phía Mao Sơn Lão Tổ. Không sai, ngươi phải nhớ, ngươi là nhân vật số 2 của Mao Sơn, đừng đem bất cứ chuyện gì coi như không thể. Đồ vật có thể thu nạp được đan dược thì chỉ có là cửu chuyển càn khôn đỉnh duy nhất mà thôi, Mao Sơn Lão Tổ mở miệng dạy dỗ. Rắc rối do ta gây ra, ta sẽ tự mình giải quyết. Huyết Lão Quái siết chặt nắm đấm của mình. Vậy thì cẩn thận một chút. Nhưng đan dược kia ta thế nhưng là không quan tâm. Nhưng mà ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tiểu tử kia có một chút tà môn. Ta đã phái người đi trước, thông chi cho Dương Hộ Pháp rồi, Mao Sơn Lão Tổ nói. Ta nhất định phải tự tay giải quyết hắn. Mao Sơn Lão Quái mặt mũi tràn đầy oán hận. Hắn không nghĩ tới là mình đánh ngỗng lâu dài, cuối cùng là bị ngỗng mổ mắt. Hắn hiện tại vô cùng tức giận và phẫn nộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra là mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử tính cớ, vô duyên vô cớ để cho hắn mang đi tất cả đan dược, mà mình lại còn trao cho hắn chức vị phó tổng chỉ huy, còn đưa cho hắn bản siêu cấp khống hồn thuật nữa chứ. Mao Sơn Lão Tổ bản thân cũng vô cùng tức giận. Nếu như đổi lại thành người khác thì hắn đã sớm xuất thủ giết người rồi. Coi như là cao thủ cấp bậc môn chủ, hắn cũng sẽ giết. Nhưng mà lần này người làm hỏng chuyện lại là Huyết Lão Quái, hắn lại không thể làm như vậy. Huyết Lão Quái là huynh đệ của hắn, đã từng trợ giúp hắn rất nhiều lần. Năm đó hắn tiến vào trong Mao Sơn Phái, nếu như không phải là có huyết lão quái, thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vì lẽ đó, hắn thề, vô luận là huyết lão quái có làm sai, làm hỏng chuyện gì, hắn cũng không bao giờ truy cứu. Mà huyết lão quái thì cũng biết tính tình của Mao Sơn lão tổ, hắn tự nhiên biết tầm quan trọng của chuyện này. Nếu như lúc này, Mao Sơn lão tổ mắng hắn một trận, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà Mao Sơn lão tổ một câu cũng không nói, hắn thực sự không cách nào tha thứ cho mình. Mao Sơn lão tổ càng đối đãi với hắn như vậy, hắn lại càng không thể tha thứ cho bản thân. Hắn dự định là tự mình đi giải quyết chuyện này. Hạ Thiên, ngươi lại dám đùa nghịch với ta, ta muốn ngươi phải chết. Huyết lão quái thu thập xong hết thảy, trực tiếp là hướng bên ngoài sơn môn mà đi. Huyết lão quái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tâm tình quán bây giờ kém đến cực điểm. Hắn hiện tại chỉ muốn giết người mà thôi. Lúc này trong tầng 3 của bảo tàng Vu Cổ Môn, Dương Hộ Pháp, thứ này coi như lễ vật đưa cho người vậy. Hạ Thiên đem hạt linh chi đưa cho Dương Hộ Pháp. Dương Hộ Pháp nhìn thấy hạt linh chi trong tay của Hạ Thiên thì có hơi sững sờ. Lấy thân phận của Hạ Thiên thì hắn hoàn toàn không cần thiết phải giao ra hạt linh chi. Cho ta ư? Cái này không được đâu, dù sao cũng là do người cướp về mà. Dương Hộ Pháp lắc đầu. Có cái gì mà không tốt chứ, người quên rồi sao? Chúng ta là huynh đệ mà. Hạ Thiên trực tiếp đem hạt linh chi đưa cho Dương Hộ Pháp. Tốt, có câu nói của này, có câu nói này của ngươi, ta cam đoan sẽ trả lại cho ngươi một món lễ lớn. Dương Hộ Pháp vỗ ngực phành phạch mà đảm bảo. Dương Hộ Pháp, phó tổng chỉ huy, ở phía trước xuất hiện một số lượng lớn tử thi. Mao Sơn liền có người tới báo cáo. Giết đi không phải là được rồi sao? Dương Hộ Pháp nói thẳng. Giết không chết, vô luận giết như thế nào cũng không chết. Đệ tử Mao Sơn kia lại nói. Giết không chết ư? Dương Hộ Pháp nhướng mày, sau đó trực tiếp dẫn đầu đi về phía trước. Thời điểm hắn nhìn thấy tử thi, hai tay cùng lúc đánh ra, trực tiếp đánh xuyên cỗ tử thi kia. Tử thi nổ tung ngã vật xuống. Nhưng sau đó, cỗ tử thi ấy lại đứng lên, huyết nhục trên người một lần nữa, lại dung hợp vào với nhau. Là truy hồn sư, Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp đồng thời hô lên, sau đó hai người liếc nhau một cái. Điền huynh đệ cũng biết truy hồn sư sao? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân, con nghe huyết tiên sinh nói qua. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, cũng đúng. Người lăn lộn với huyết tiên sinh tự nhiên sẽ biết đến truy hồn sư. Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu. Hiện tại có chút phiền toái. Hạ Thiên cau mày. Mặc dù hắn có thể đối phó dễ dàng với truy hồn sư, nhưng hiện tại lại không thể dùng chiêu đó. Nếu không thì Dương Hộ Pháp nhất định sẽ sinh nghi. Chạy xuyên qua thôi. Coi như là truy hồn sư cũng không thể khôi phục quá nhanh được. Huống chi là bọn gia hỏa này chẳng qua chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Dương Hộ Pháp xem như đã nhìn ra, truy hồn sư ở nơi này không phải là bản đầy đủ, mà là bán thành phẩm. Năm đó thì Mao Sơn và Vu Cổ Môn đại chiến với nhau, chính là truy hồn sư đã chiến thắng đệ tử của Vu Cổ Môn. Nếu như lúc ấy Vu Cổ Môn cũng nghiên cứu ra được truy hồn sư trọn vẹn, như vậy thì bọn họ không thể thua thảm đến như thế. Nhìn đám bán thành phẩm nơi này, Dương Hộ Pháp liền hiểu, nếu như bọn họ tấn công chậm, khoảng tầm 10 năm 8 năm, nói không chừng Vu Cổ Môn thực sự cũng nghiên cứu ra truy hồn sư hoàn chỉnh. Tất cả mọi người đi theo sát, đừng có tụt lại phía sau. Hạ Thiên nói xong liền cùng Dương Hộ Pháp xông lên phía trước. Kim đao trong tay Hạ Thiên mở đường, những tử thi kia không ai địch nổi. Dương Hộ Pháp ra tay càng là đại khai đại hợp. Hai người thành công dẫn đám thủ hạ xuyên qua. Lúc này nếu như không phải là có Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp, mấy chục người này của Mao Sơn Phái, người cuối cùng có thể còn sống xuyên qua đám tử thi này chắc không đến 10. Mùi vị thơm quá. Hạ Thiên lúc này đột ngột ngửi được một cỗ kỳ hương. Một cỗ hương vị phi thường dễ ngửi. Hạ Thiên chưa từng ngửi được hương thơm như thế. Đừng ngửi. Dương Hộ Pháp la lớn. Ầm. Đúng lúc này, thân thể của Hạ Thiên ngã vật xuống đất. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Mình xin xin anh em tiếp tục duy trì ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh, có thể share được thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.